Chèo mời lái giang chiếc phách nhất cô nàng ơi, chèo nó lái phách nhiều là chưa có vợ ơi, à ơi à mà để phách ba kìa, phách ba chưa chồng chú ơi, chú mũi ơi thương lấy lại cùng nàng rằng thôi các cô nàng có lái ơi, à ơi à mà bé như rồng, hời như rồng có mây này, chiếc thuyền tim lùi xuống sóng bầy, nàng rằng thôi các cô nàng xuống sánh bầy, chả có giọng linh đinh là con chèo quê ý ơi, à ơi à mà để sánh bầy, ơi sánh bầy thuyền nam này, chiếc túi thơ bầu rượu mấy cung đàn, nàng rằng thôi các cô nàng ơi, ơi